Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1552, gió bão thình lình. Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm mới trang viện rốt cuộc có thể bỏ cho nhập sử dụng. Mô hình nhỏ gia đình trường học cũng bắt đầu sử dụng. Melissa tuyển mộ 7 cái giáo viên dạy kèm, cộng thêm một mực đều ở chỗ này Ensa. Giáo viên dạy kèm đạt tới 8 cái. Dĩ nhiên nếu như coi như ở trên Caroline, hớt, chính là 9 người. Bất quá nhiều như vậy giáo viên dạy kèm, cần một cái đặc biệt quy phạm quản lý. Vì vậy chân phàm sẽ để cho Caroline, hớt làm nơi này hiệu trưởng. Khả năng này là nhỏ nhất hiệu trưởng. Giáo viên tổng cộng có 9 người. Nhưng là ở chỗ này học tập cũng chỉ có Claire, Maria, Stephen cùng với bây giờ đã có thể miễn cưỡng tham dự học tập chân bằng. Bé bằng đứa nhỏ này, mặc dù mới 3-4 tuổi, nhưng là lại biểu hiện ra thiên phú kinh người. Chương trình học liền trực tiếp từ nhỏ học bắt đầu. Cái này làm cho những gia đình kia giáo viên đều vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa những đứa nhỏ này đều tựa hồ là thiên tài vậy. Phổ thông trường học những thứ đó, đối với bọn họ mà nói cũng quá đơn giản. Vì vậy bọn họ cũng không ngừng điều chỉnh mình vốn là trường học kế hoạch. Để thích ứng những đứa nhỏ này học tập độ tiến triển cùng độ sâu. Claire vũ điệu giáo viên thậm chí là mời tới toàn nước Mỹ nhất là nổi danh Na Áo Mét. Laura, vì thế chân phàm lái ra hàng năm 600.000 đô la tiền lương hàng năm. Dĩ nhiên còn có lớp văn hóa giáo viên. Nhằm vào trong nhà mỗi một không cùng tuổi tác giai đoạn đứa trẻ. Đều có bất đồng giáo viên tới tiến hành dạy dỗ. Tiểu thư Caroline hớt vốn là hy vọng có thể ở chỗ này làm giáo viên dạy kèm. Lúc trước cũng nói xong. Bây giờ nàng cũng hết sức vui vẻ có thể đảm nhiệm nơi này hiệu trưởng. Mặc dù cái này hiệu trưởng quản lý người không nhiều. Nhưng là nàng cảm thấy lấy sau giáo viên có thể sẽ không ngừng gia tăng. Thậm chí sau này những cái kia chân phàm bằng hữu đứa trẻ cũng biết đưa tới nơi này. Bởi vì là Johnny cùng Lauren còn có Robert nhìn chân phàm gia đình trường học phương tiện còn có. Mời tới giáo viên dạy kèm sau đó. Liền cảm giác được mình hẳn tương lai đem con mình đưa đến chân phàm tới nơi này học tập sẽ là cái. Sáng suốt lựa chọn. Bởi vì nơi này phần cứng còn có phần mềm xây dựng đều là vượt qua nhất lưu. Ở chỗ này bọn họ sẽ phải chịu ưu chất nhất giáo dục. Dĩ nhiên có lợi thì có hại. Vậy nếu không có nhiều như vậy bạn học, đoàn thể tính cũng không phải là rất mạnh, nhưng là bọn họ đều là thực hiện tinh anh giáo dục. Cho nên đối với những thứ này, cũng chưa tính là chuyện gì. Chân phàm đoạn này thời gian quả thật có chút mà bận rộn. Điện ảnh mới chiếu phim, không chỉ là đối với hiện tại đã có điện ảnh tạo thành cường đại đánh vào. Coi như là trong nước chân phàm cùng Thành Long các người chủ đóng phim cũng bị đánh vào. Cuối cùng phòng bán vé dừng lại ở 1.93 tỷ nguyên. Mà Kristen, Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng ba người chủ đóng phim. Thủ Chu liền ở trong nước đột phá 700 triệu nguyên. Hấp kim năng lực vô cùng mạnh mẽ. Chủ ý này là bởi vì là có quốc nội hai ngôi sao lớn ra sân hiệu quả. Vẫn là Hollywood chế tác lớn. Chỉa vào chân thực quay phim. Vượt qua chân phàm hài hước. Hơn nữa trước khi chảy ra video cùng cánh hoa, muốn không bốc lửa cũng không được. Hơn nữa thứ hai tuần dựa vào tốt tiếng đồn, phòng bán vé không giảm ngược lại tăng. Thu hoạch vượt qua 900 triệu nguyên. Hai tuần lễ tổng phòng bán vé vượt qua 1700 triệu nguyên. Phỏng đoán nếu như chiếu phim một tháng mà nói, phòng bán vé có hy vọng vượt qua chân phàm vậy bộ phim. Trở thành Trung Quốc phòng bán vé hạng nhất. Bất quá những thứ này đều không phải là chân phàm quan tâm. Bởi vì là hắn hiện tại mới vừa nhận được Melissa điện thoại. Thuyền Helen ở chạy nhanh trở về lúc này giữa đường đảo vùng lân cận gặp phải gió bão. Thuyền Helen gặp phải nghiêm trọng tổn thương. Thật may không có chìm nghỉm. Nhưng là đã mất đi tiếp tục đi có khả năng. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đậu sát ở nửa đường đảo. Mà thuyền Helen nhân viên. Có 3 người bị thương. 2 cái là người mẫu mà. 1 cái là một tên thủy thủ. Meyer, đừng quỷ hỗn. Nhanh chóng trở lại. Chúng ta có chuyện làm. Trần Phàm cho Meyer gọi điện thoại. Hắn dự định mang Meyer còn có chớ phác. Cửa ải nói từ hai người cùng đi xem. Chuyện này có chút không tầm thường. Để cho hắn mơ hồ cảm thấy thật giống như hẳn là có người đang thao túng. Meyer quả thật đang lêu lỏng. Hắn ở Los Angeles cao nhất địa phương. Một mực giám thị có thể năng lượng biến hóa. Nhưng là cho đến bây giờ, hắn không có phát hiện Lider đâm bất kỳ cái bóng nào. Cho nên tâm tình cũng chỉ buông lỏng rất nhiều. Cho rằng tên này là không dám tới. Bởi vì là trước lúc này, tên này thậm chí cũng không biết năng lượng vẫn thạch sự việc. Nhận được Trần Phàm điện thoại lúc này hắn đang cùng Tessa Coppola ở trên giường ngồi điên cuồng. Vận động, đang hay thời điểm, một cú điện thoại, nhất thời để cho hắn héo xuống. Hướng về phía Tessa Coppola giơ lên ngón tay. Làm ra, hưu, động tác. Sau đó lúc này mới ở Tessa cười nhạo trong nhận nghe điện thoại. Được, ta biết, sư phụ. Ta tới liền lập tức, ta bảo đảm, ta không có, được rồi, người nói đúng, ta đúng là lêu lỏng, đúng vậy, là tê xa, ngài đều biết, được rồi, ta lập tức tới ngay, vừa nói liền cúp điện thoại, sau đó lập tức đi ngay mặc quần áo, nhưng không cẩn thận chán đụng phải đầu giường, đau đến nhe răng rách răng, chọc cho tê xa vui vẻ cười to. Người đời này cũng không thoát khỏi sư phụ ngươi bóng mờ. Tessa Coppola hướng về phía Meyer bĩu môi. Hắn một cú điện thoại liền đem ngươi gọi đi. Nhưng ném xuống ta như vậy trông mong từ thật xa chạy tới đưa tới cửa người phụ nữ. Ta thật hoài nghi. Trừ lên giường. Ngươi còn có thể là ta làm gì? Đừng như vậy. Bảo bối. Sư phụ là ta tôn kính nhất. Giống như là cha ta vậy. Không có sư phụ. Cũng chưa có bây giờ ta. Hắn để cho ta thu được học sinh mới. Nếu không, ngươi liền xem không đến bây giờ ta. Meyer vừa nói. Sau đó hôn hôn một cái Tessa. Ngươi mình lái xe trở về. Đúng rồi. Mở chính ngươi chiếc xe kia trở về đi thôi. Ta cần ta chiếc xe thể thao kia. Như vậy tốc độ nhanh hơn. Meyer vừa nói. Liền từ bên cạnh một cái găng tay bên trong lấy ra chìa khóa xe. Khốn kiếp, đó là ngươi đưa ta xe thể thao. Chấm ngoặc kép, Tessa Coppola hướng về phía Meyer cả giận nói. Nàng cố không được từ mình không có mặc gì. Liền xông lên, chuẩn bị đem chìa khóa xe đoạt lại. Đây là hai người một lần cảm xúc mạnh mẽ sau đó. Meyer kích động một cái. Đem mình mới mua một chiếc Porsche xe thể thao chìa khóa xe cho người phụ nữ này. Ta sẽ dùng lần này. Bảo bối, liền lần này, gặp lại sau, ta sẽ đem chìa khóa cho ngươi. Meyer vừa nói, liền ôm xông tới Tessa eo. Sau đó liền hôn môi của nàng. Bay cũng tựa như ra cửa. Sau đó liền phát động xe thể thao. Bay cũng tựa như hướng dưới núi vội vã đi. Khốn kiếp, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Tessa đi theo vọt ra. Nàng bọc ra giường, đem trong tay mình một cái giày cao gót hung hãn hướng xe thể thao ném tới, lách cách một tiếng. Giày rơi xuống đất lộn mấy vòng. Tessa lại chân trần chạy tới, đem giày lượm trở lại. Meyer thật liền thật nhanh chạy tới cùng Trần Phàm ở sân bay hội họp. Sau đó liền ngồi máy bay bay thẳng hướng nửa đường đảo. Dọc theo đường đi Trần Phàm sắc mặt tương đối nghiêm túc. Mà Meyer cũng không có cái gì cười đùa hí hửng nói đùa mà nói. Hắn biết chuyện lần này có thể sẽ tương đối lớn. Cho nên hắn dọc theo đường đi cũng ngậm miệng. Mà Monit bản thân cũng không yêu nói nhiều. Ba người đều đang trầm mặc xuống. Đến lúc nửa đường đảo xuống phi cơ lúc này McQuay cùng Teresa ở sân bay cùng đi nghênh đón bọn họ. Rời đi sân bay sau đó. Ở hai người tạm thời chọn trong khách sạn ở lại. Trần Phàm đem hai người giao cho trong phòng. Cũng không nói nhiều mà nói. Để cho bọn họ sau khi ngồi xuống. Mình cũng ngồi xuống. Hướng về phía bọn họ nói. Hai người các ngươi người ai nói trước. Vẫn là mất của ai đi. Người tới nói đi. Người chắc đúng như vậy tình hình tương đối quen thuộc. Mất của ai gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu đơn giản miêu tả. Thật ra thì chúng ta ở một đường lúc trở lại. Cũng đối với tương lai thời tiết tình huống làm dự đoán. Còn có đối với đường biển cũng làm ra hoạch định. Ta thậm chí rất quen thuộc nơi này hết thảy. Lần đó gió bão tới rất đột nhiên. Đột nhiên bây giờ đã tới rồi. Rất nhanh. Mặc dù ta làm ra quay mũi. Nhưng là, ta không cách nào tránh khỏi tổn thất. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Cái chuyện này không liên quan ngươi. Có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Ta tin tưởng ngươi phong phú đi biển kinh nghiệm. Mắc oai, khổ cực ngươi. Trần Phàm đứng lên, sau đó vỗ vai hắn một cái. Sau đó hướng về phía Teresa nói. Bây giờ nhân viên an trí như thế nào? Tâm trạng cũng còn ổn định. Dẫu sao đã trải qua một lần so với cái này hơn nữa hỏng bét kỳ ngộ. Bọn họ đều có một ít năng lực thích ứng. Cho nên, cũng không có người nào có khác thường tâm lý. Dĩ nhiên, ta đề nghị là, mau sớm để cho những cái kia các người mẫu trở về. Ngồi nơi này máy bay rời đi. Trở lại nước Mỹ, ta sẽ phái ta trợ thủ toàn bộ hành trình hoàn thành chuyện này. Mà thuyền nơi này nhân viên, trừ lưu lại cần thiết nhân viên ra. Còn lại cũng đem muốn trở lại nước Mỹ. Còn có những thứ này nhân viên phục vụ. Hơn nữa ta đề nghị đem những người này cũng toàn bộ sai trở lại nước. Teresa hướng về phía chân. Phàm báo cáo. Ta đồng ý ngươi ý kiến. Chuyện này đi ngay làm đi. Trần Phàm gật đầu. Teresa vẫn là cái rất tốt người quản lý. Đối với xử lý như vậy sự việc cũng là tỉnh tỉnh hữu điều. Tu bổ thân thuyền cần dài hơn thời gian. Trần Phàm nhìn xem Mắc Oai nói. Đại khái 10 tháng thời gian. Đây là mấy ngày trước tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới tiến hành đánh giá làm ra kết luận. Còn có, nơi này không có tu bổ du thuyền xưởng đóng tàu. Ta đề nghị kéo dài tới gần đây Hawaii đi. Nơi đó có hải cảng. Nơi đó còn có sửa chữa hải quân quân hạm năng lực. Đồng thời cũng biết tiếp nhận thuyền bè dân sự công việc sửa chữa. Hẳn không có vấn đề. Mắc Oai nói. Bất quá, cái này sẽ là một số lớn chi phí. Người chỉ để ý đi làm là được. Trần Phàm tín nhiệm Mắc Oai. Trực tiếp giao cho hắn đi làm. Lần này gặp mặt chẳng qua là đơn giản trao đổi một chút tin tức. Cùng Teresa đi làm việc sau đó. Bữa ăn tối lúc này Trần Phàm lại cùng Mắc Oai tiến hành một lần nói chuyện lâu. Lần này trò chuyện chính là vây quanh lần đó gió bão thình lình mà đến. Dựa theo sự thật truyền tới vệ tinh Vân Toan tính tới xem. Trận kia bão lớn vốn là không có thể xuất hiện. Nhưng là nó cứ như vậy xuất hiện. Như vậy ta có chút không là rất rõ ràng. Trừ lần trước lần đó kỳ dị chuyện văn kiện ra. Đây coi như là lần thứ hai cảm thấy chuyện rất kỳ quái tình. Mắc Oai có chút khóc cười nói. Sau đó lấy ra một cái ổ lưu trữ thẻ đưa cho Trần Phàm. Đây là lúc đó thực thì thu hình. Người có thể xem. Có thể sẽ có phát hiện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tasang-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.